Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 7, bị tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Minh Cẩn trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Nàng có ý định hủy hôn ước rồi. Không biết có cân nhắc đến chuyện ở bên hắn không, nghĩ đến đây. Trên mặt hắn hiện lên một dáng đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Vậy sau khi hủy hôn ước nàng định làm thế nào? Dương Vũ Phi nhất thời không hiểu ý hắn, ngơ ngác nhìn hắn. Diệu Minh Cẩn ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. Sau này nàng cũng phải gả chồng, đúng không? Hắn và nàng hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, trừ bước cuối cùng ra, cái gì cũng đã làm, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với hắn sao? Đó chính là nụ hôn đầu của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn để nữ nhi nhà người ta nhìn thấy thân thể mình. Dương Vũ Phi rốt cuộc cũng hiểu ý hắn, thấy nam nhân thẹn thùng đến đỏ cả tai, nàng cảm thấy nam nhân này cũng quá mức thuần khiết rồi. Chàng muốn cưới ta? Diệu Minh Cẩn điên cuồng gật đầu, hai mắt sáng như sao trên trời, khóe miệng nhếch lên thật cao. Dương Vũ Phi, nàng đã hủy hôn ước rồi, có muốn gả cho ta không? Ta sẽ không giống như thái tử mà làm hại nàng, sẽ luôn đối xử tốt với nàng. Đối diện với ánh mắt chân thành và tha thiết của nam nhân, nàng cảm thấy trái tim khẽ run lên, những chuyện kiếp trước lại ùa về trong tâm trí. Sau khi thành thân, Diệu Minh Cẩn quả thật đối xử rất tốt với nàng, ôn nhu săn sóc, vô vi bất trí, cho nàng sự tin tưởng tuyệt đối, dâng tất cả những điều tốt đẹp nhất đến trước mặt nàng. Còn nàng, lại bởi vì bị hắn đoạt mất trong sạch, không thể làm thái tử phi, nên luôn lạnh nhạt với hắn, ngoại trừ lần bị hãm hại trước khi thành thân ra, chưa từng để hắn chạm vào, trong lòng hận hắn đến chết. Mãi đến khi nàng muốn bỏ trốn, trên đường gặp phải thiên la địa võng do Lý Hách Hùng bố trí, hắn vì cứu nàng, trúng mấy mũi tên độc, cũng liều mạng bảo vệ nàng, nàng mới cảm động vì hắn. Trước kia, là nàng có lỗi với hắn, kiếp này, nếu có thể, hãy để nàng bảo vệ hắn. Được, ta nguyện ý gả cho chàng. Trấn Nam Vương Thế Tử, nói lời phải giữ lấy lời, ta chờ chàng đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ cầu hôn. Nàng đồng ý quá dứt khoát, Diệu Minh Cẩn ngây người, không dám tin rằng mình lại dễ dàng có được sự ưu ái của mỹ nhân như vậy. Nàng chắc không phải cố ý lừa ta đấy chứ? Dương Vũ Phi, ta rất nghiêm túc, không có đùa giỡn với nàng. Ánh mắt Diệu Minh Cẩn trở nên sâu thẳm và nghiêm túc hơn trước, trái tim trong lồng N, G, Ự, C đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dương Vũ Phi mỉm cười, như hoa xuân nở rộ, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Ta cũng rất nghiêm túc, vì chúng ta đã xảy ra quan hệ thân mật như vậy rồi, chàng lại tuấn tú như thế, nhân phẩm cũng không tệ. Ta nguyện ý chịu trách nhiệm với chàng. Nàng thấy mặt Diệu Minh Cẩn còn đỏ hơn lúc trước, nóng đến sắp bốc cháy, càng thêm muốn trêu chọc. Kỹ thuật hôn của chàng không tệ, thân hình cũng rất đẹp, hôm nay ở bên chàng, ta rất vui. Diệu Minh Cẩn bị lời nói táo bạo của nàng dọa choáng váng. Dương Vũ Phi, nàng có biết mình đang nói gì không? Khóe miệng hắn dương cao, nụ cười trên mặt thế nào cũng không kìm nén được. Nàng khen hắn dáng người đẹp, dung mạo đẹp, kỹ thuật hôn cũng tốt, chờ sau này thành thân rồi, hắn phải cho nàng mở mang tầm mắt, kỹ thuật phương diện kia còn tốt hơn, he he. Diệu Minh Cẩn đã tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào sau khi hai người thành thân, thậm chí ngay cả tên của hài tử sau này cũng đã nghĩ xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi nhìn hắn ngây ngốc cười vui vẻ, thật không nỡ nhìn thẳng. Trấn Nam Vương Thế Tử, chàng có thể cười bớt khoa trương một chút được không? Trông chàng như đứa con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ vậy. Nam nhân lúc này mới hoàn hồn, kìm nén ý cười trên mặt, thầm mắng mình trong lòng. Diệu Minh Cẩn, nhìn bộ dạng chẳng ra gì của ngươi kìa, bớt bớt lại đi, dọa người ta chạy mất thì đừng hòng có vợ. Hắn ho khan hai tiếng, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Dương Vũ Phi, vậy cứ quyết định như thế nhé, chờ nàng hủy hôn ước. Ta sẽ tìm cơ hội thích hợp, xin Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta, sau đó ta sẽ phái người đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ hạ sính. Dương Vũ Phi ánh mắt dịu dàng, trên mặt luôn mang theo ý cười. Được, vậy ta chờ chàng, nếu Thái tử Điện Hạ không đồng ý hủy hôn ước, nàng cứ viết thư cho ta, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng thu thập hắn, nhất định phải để hắn đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Vậy thì đa tạ hảo ý của Thế tử, Vĩnh Ninh Hầu Phủ sắp đến rồi. Thế tử chàng rời đi trước đi, để người khác nhìn thấy chúng ta nam nữ ở chung một phòng, lại gây ra sóng gió khác. Diệu Minh Cần lưu luyến không rời bước ra khỏi xe ngựa, không để bất kỳ ai phát hiện. Không lâu sau, xe ngựa đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Dương Vũ Phi xuống xe ngựa, trực tiếp đi đến Tùng Hạc Đường của lão phu nhân, bên cạnh nàng không có nha hoàn đi theo. Để tạo ra dáng vẻ đáng thương, nàng lấy từ không gian tùy thân ra một lọ nước ớt, bôi một ít dưới hốc mắt, cảm giác cay xè lập tức khiến nàng đỏ hoe mắt. Vừa bước một chân vào phòng, nàng đã khóc nức nở. Tổ mẫu, người nhất định phải làm chủ cho cháu gái, hôm nay cháu gái bị người ta ức hiếp, sau này không biết phải sống sao nữa. Tống ma ma bên cạnh lão phu nhân lập tức tiến lên, ngăn cản bước chân nàng. Đại tiểu thư, lão phu nhân đang ngủ trưa, người không thể quấy rầy lão phu nhân. Dương Vũ Phi hít mũi, thút thít khóc, tiếng khóc lộ ra sự tuyệt vọng tột cùng. Hôm nay con bị Thẩm Ngọc Oánh và Thái tử Điện Hạ bắt nạt, cha không có ở phủ, tính tình của mẫu thân nóng nảy, con sợ người sẽ mất khống chế mà g, y, ế, xê người phóng hỏa. Chỉ có thể cầu xin tổ mẫu ra mặt giúp con, nếu tổ mẫu không chịu giúp con thật sự sẽ bị người ta bắt nạt đến c, h, ế, t mất. Bắt nạt con thì không sao, nhưng con là đích nữ của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, bị người ta khinh rẻ, e rằng sau này người khác sẽ không coi Vĩnh Ninh Hầu Phủ ra gì. Cha làm quan trên triều đình, nhị thúc, tam thúc, còn có các đệ đệ muội muội đều sẽ bị người ta xem thường. Hu hu hu. Lão phu nhân vừa ngủ chưa dậy nghe thấy tiếng oán trách nho nhỏ của nàng, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, quát lớn. Vũ Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng cho tổ mẫu nghe. Dương Vũ Phi khóc lớn hơn, nàng ôm chặt lấy cổ lão phu nhân, sức lực rất lớn, suýt nữa khiến lão phu nhân nghẹt thở. Khụ khụ khụ, con bé hư hỏng này mau buông ta ra, ta sắp thở không nổi rồi. Dương Vũ Phi buông lão phu nhân ra. Vừa khóc vừa kể lể. Tổ mẫu, biểu muội và thái tử điện hạ sớm đã gian díu với nhau rồi. Hôm nay bọn họ làm chuyện đó ở Bách Hoa Sơn Trang, bị rất nhiều người bắt gặp. Hơn nữa biểu muội còn có hài tử của thái tử điện hạ. Hôm nay bọn họ chơi đùa quá mức, khiến hài tử mất rồi. Hu hu hu, thái tử điện hạ và con đã có hôn ước. Tại sao chàng lại lén lút qua lại với biểu muội? Hôm nay còn vu khống con và Trấn Nam Vương thế tử tư tình. Sau này con phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu nói của nàng đều giống như mũi tên tầm độc, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim lão phu nhân. Lão phu nhân tức giận đến mức suýt nữa hít thở không thông, mí mắt giật liên hồi. Đây là chuyện gì thế này? Cháu gái của bà bị cháu gái bên nhà mẹ đẻ cướp mất đàn ông. Cháu gái bên nhà mẹ đẻ mang thai rồi lại sảy thai, còn bị khách khứa có mặt bắt quả tang. Tạo nghiệt mà! Đây là chuyện gì thế này? Lão phu nhân bị kích thích đến mức hai mắt trợn trắng, sắp ngất đi. Dương Vũ Phi phản ứng rất nhanh, dùng sức bấm huyệt nhân trung của tổ mẫu, lo lắng hô. Tổ mẫu, người sao vậy? Người đừng ngất xỉu, bây giờ chỉ có người mới có thể làm chủ cho con. Lão phu nhân đau đớn kêu lên một tiếng, dùng sức đẩy nàng ra. Con bé hư hỏng, con muốn bóp xê, hát, ế, tê ta à, đau quá. Dương Vũ Phi chớp chớp mắt, vô tội nói, oan uổng quá tổ mẫu, con thấy người sắp ngất đi, thật sự lo lắng cho người, mới bấm huyệt cho người. Lão thái bà, chút đau này thì tính là gì, kiếp trước chính bà đã hại C, H, E, T mẫu thân của nàng, xúi dục tên cha khốn nạn kia ngụy tạo chứng cứ Diêu Minh Cần thông địch bán nước, hại C, H, E, T người đàn ông yêu nàng nhất. Còn để cho cha khốn nạn kia cưới mẫu thân của Thẩm Ngọc Oánh làm vợ, nhận Thẩm Ngọc Oánh làm đích nữ. Nợ nần kiếp trước, nàng sẽ từng chút đòi lại. Cách chương.